Cổ Lực Ma vội vàng nhào lên. Phải bắt được này thần quang ngư. Liền thấy này thần quang ngư rơi trên bong thuyền. Chợt quẫy đuôi một cái. Cổ Lực Ma nhất thời không giết phía dưới. Lại bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết dũng động. Cách chương.